Chương 1663, mời lưu lại, 5 năm. Chương 1663, mời lưu lại 5 năm mà nhìn che trước mặt mình Hina, giải cả học tỷ cũng không nhịn được nữa. Nàng đưa ra hai tay, đem Hina ủng ôm vào trong ngực của mình, hai mắt khỏe mắt nước mắt giống như là trân châu một dạng mà chạy xuôi xuống tới. Hina, không cần lo lắng giải cả tỷ tỷ. Giải cả tỷ tỷ cũng không phải là bị khi dễ. Giải cả học tỷ đem Hina ủng ôm vào trong lòng, đem đầu nhỏ của nàng ôm vào trước ngực mình kia sung mãn âu trong phái. Bất quá, đối mặt động tác như vậy, còn có giải cả thoại ngữ. Hina cũng là nâng lên mình đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Nhưng là, tới ngẫm lại tỷ tỷ không phải là bị khi dễ, tại sao phải khóc đâu, là nơi nào đau nhức đau không. Hina đưa ra tay trái, giúp đỡ giải cả học tỷ đem khỏe mắt nước mắt cho lau lau rồi rơi. Mà cảm thụ được Hina động tác, giải cả học tỷ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười. Một bên ở giữ lại nước mắt, một bên cũng là cười hết sức vui vẻ. Không phải, không phải, là bởi vì giải cả tỷ tỷ quá hạnh phúc có thể cùng Hina cùng một chỗ. Thật sự là quá hạnh phúc giải cả tỷ tỷ, giải cả tỷ tỷ, thích nhất Hina. Giải cả học tỷ một lần nữa mà ủng ôm lấy Hina, ôn thanh mà ở Hina thai vừa nói. Mà nghe giải cả học tỷ thoại ngữ, Hina cũng là lộ ra khanh khách nụ cười tới. Giải cả tỷ tỷ, ngứa, lỗ thai ngứa. Hina khanh khách cười né tránh, không cho giải cả học tỷ nói chuyện, khí tức thổ ở lỗ thai của nàng bên. Bất quá, nàng hay là đem giải cả học tỷ thoại ngữ cho nói xong. Nàng hơi kiễng mũi chân của mình, ủng ôm lấy giải cả học tỷ cổ. Ừ, Hina cũng là thích nhất giải cả tỷ tỷ. Hina rất vui vẻ về phía giải cả học tỷ tuyên bố. Dĩ nhiên, Hina cũng thích nhất tiểu cứu cứu, Sô Dạ tỷ tỷ, Niu tỷ tỷ, Hạ Nạ bị tỷ tỷ ân. Hina cũng thích nhất mọi người đâu. Hina nhìn kêu bởi vì nàng từ trong phòng bếp chạy đến, mà khẩn trương cùng đi ra Sô Dạ đám người, còn có nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng nói rằng. Nàng kêu một bộ hài lòng cùng nghiêm túc tiểu dáng dấp, để tất cả mọi người không khỏi đúng lộ ra nụ cười. Ngay cả vừa mới bởi vì giờ cả học tỷ rơi lệ, mà có vẻ hơi ứng phó không kịp giải cả học tỷ cha mẹ của, trên mặt đều là lộ ra phức tạp biểu tình tới. Giải cả học tỷ phụ thân lại một lần nữa lên tiếng. Xem ra, chúng ta quả thật có chút làm sai đây. Xin lỗi giải cả học tỷ phụ thân từ đi tới tạ ca nạ xì ra sau đó, lần đầu tiên mà phục nhuyễn. Giải cả, xin lỗi ta trước vẫn cũng không biết ngươi rất cô đơn đầy ta về sau. Sẽ tận lực nhín chút thời gian tới theo ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ta dường như cũng có 2 năm không có bồi ngươi cùng đi ra ngoài mua đồ đây. Giải cả học tỉ mẫu thân nhãn thần có chút phức tạp, viền mắt thường đỏ, trên mặt cũng là lộ ra ấy náy biểu tình tới. Ừ, không quan hệ bởi vì, ta biết mụ mụ cùng ba ba, vẫn luôn là thật sâu yêu ta. Giải cả học tỉ lau lau rồi một cái khỏe mắt nước mắt, hướng cùng với chính mình cha mẹ của lắc đầu. Sau đó, nàng chỉ có tiếp tục mà mở miệng. Bất quá, ba ba, mụ mụ, ta ở trì đại đúng là có muốn làm sự tình. Trước cũng không nói gì tinh tường, thật sự là hết sức xin lỗi. Ta muốn tiếp tục mà ở lại trì đại nơi đây, được không? Giải cả học tỷ ngẩng đầu lên, dùng chân thành con mắt xem cùng với chính mình cha mẹ của. Mà nghe cùng với chính mình nữ nhi thoại ngữ, giải cả học tỷ song thân lại là có chút trầm mặc. Bởi vì, bọn họ đến hiện tại, vẫn còn có chút cho rằng để giải cả học tỷ đợi ở trì đại địa khu, đúng không phải quá hảo sự tình. Bất quá, nghe giải cả học tỷ thoại ngữ, thì nạ trên mặt của cũng là lộ ra khẩn trương biểu tình tới. Giải cả tỷ tỷ phải ly khai sao? Hì nạ mặt trên lộ ra khẩn trương và vẻ mặt lo lắng tới. Mà nghe hì nạ kia hơi lộ ra chặt trương thoại ngữ, giải cả học tỷ lắc đầu. Không phải, giải cả tỷ tỷ nơi nào đều không đi, sẽ vẫn cùng hì nạ. Còn có mọi người. Giải cả học tỷ ngắm lên trước mắt Hina, còn có đứng ở phía sau mình cách đó không xa Sổ Dạ đám người, rất là kiên định nói tựa như, trước vừa mới rơi lệ người kia không phải nàng. Mà nhìn kiên định như vậy giải cả học tỷ cha mẹ của trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Bởi vì, tại bọn họ trong trí nhớ, giải cả có thể đúng chưa từng có như vậy vi phạm qua ý nguyện của bọn họ. Bất quá. Giải cả học tỷ thoại ngữ cũng là còn không có đình chỉ. Ba ba, mụ mụ, liền dung ta và các ngươi giới thiệu một chút bằng hữu của ta đi. Giải cả học tỷ đứng lên, nắm hỉ nạ tay liền đứng ở Sổ Dạ đám người bên cạnh tới. Nàng đưa ra hai tay của mình, ủng ôm lấy có chút không biết làm sao Sổ Dạ đám người. Cái này, Những hài tử này đúng bằng hữu của ngươi giới cả học tỷ mâu thân trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Đúng, các nàng đều là ta là tối trọng yếu bằng hữu giới cả học tỷ kiên định gật gật đầu. Mà ở giới cả học tỷ kia kiên định trong giọng nói, số dạ mấy người cũng đúng chậm rãi yên tĩnh lại. Đồng thời, số dạ đám người ở với nhau ánh mắt giao hội trong nháy mắt, đều xuống một cái quyết định. Đầu tiên, đúng số dạ trước hít sâu một hơi, hai tay có chút khẩn trương nắm, về phía trước đi ra một bước. Cái kia, các ngươi khỏe ta go y tạ ca nạ xỉ số dạ, lần đầu gặp gỡ, mời chỉ giáo nhiều hơn ta go y tạ ca nạ xỉ mưu, năm nay 11 tuổi. Thì mọi chúng ta vẫn luôn nhận được giới cả tiểu thư chiếu cố, vô cùng chi không có ý tứ. Ta go y hỉ ủ gạ hạ nạ bi, đúng ký túc ở tạ ca nạ xỉ nhà thành viên, cho tới nay chịu giới cả tỷ tỷ chiếu cố, vô cùng chi cảm tạ số dạ, như, hạ nạ bi đều là đứng dậy, nhỏ bé túi đầu. Hướng về giới cả học tỷ cha mẹ của giới thiệu cùng với chính mình. Mà xem cùng với chính mình các tỷ tỷ đều là đứng ra, hí nạ cũng đúng có chút nóng nảy mà đứng dậy. Ta go y tạ cả nạ xỉ hí nạ vậy, cái kiêng nô, hí nạ đã là 5 tuổi, đang ở đọc nhà trẻ hí nạ cũng là làm ra hướng về trưởng bối giới thiệu mình lễ nghi tới. Mà đối mặt với đột nhiên giới thiệu mình sổ dạ đám người, giới cả học tỷ cha mẹ của đột nhiên trở nên có chút không biết làm sao. Bất quá. Ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đứng lên. Cái kia, vô cùng chi không có ý tứ bởi vì, ta là nam sinh duyên cớ, ba tỷ muội nào đó chút sự tình, ta không còn cách nào trọn vẹn chiếu cố đến vì vậy, trở nên vô cùng chi ỷ lại giới cả học tỷ. Điểm này thật là vô cùng chi xin lỗi. Nếu như có thể mà nói, xin cho giới cả học tỷ tiếp tục mà ở lại trì đại địa khu đi. Trương Tường hướng về đối phương thành khẩn thỉnh cầu lấy.